Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 769, nhóm vây. Một thạch kích thích ngàn tầng lãng, lúc, tật dương, hai chữ này vang vọng đại sảnh nội ngoại lúc. Cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy tần dương chân diện mục, triệt để rối loạn lên. Tần Dương là ai? Tại giới cổ võ bên trong chỉ sợ không có mấy người đối với cái tên này cảm thấy mạch sinh. Mới tới giới cổ võ, liền lấy võ giả thân thể độc chiến 10 vị tu tiên giả. Cũng đem toàn bộ đánh giết. Sau khi lại lấy chỉ là tụ linh cảnh giới, độc chiến 20 mấy vị kim đan cao thủ lợi cho thế bất bại. Cùng đừng nói cái kia biến thái 10 đầu thiên phẩm linh căn. Cùng đi đâu mà giết tới chỗ nào cuồng vọng tính cách. Sát tinh, lớn ma đầu, bất kỳ một cái nào đầu xùi cảo đặt ở trên người hắn. Cũng có thể làm cho người trong lòng run sợ. Không thể khinh thường, liền tiên đô giết bất tử tiểu cường. Có ai dám gây, mà giờ khắc này cái này lớn ma đầu nhất định xuất hiện ở liễu gia trong hôn lễ. Mọi người tại kinh ngạc sau khi... Đối với liễu gia ôm lấy thật sâu đồng tình cùng mặc niệm. Chọc ai không tốt, nhất định phải đem Tần Dương cho trêu chọc đến. Đủ đau đầu một hồi, anh chỉ nguyệt nhìn thấy Tần Dương sau. Toàn thân chấn động, sắc mặt bá một chút biến bạch. Con người xinh đẹp tràn đầy oán hận cùng sợ hãi. Ngày đó bị chém tới cánh tay tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Vùng đi không được. Nàng theo bản năng liền phải đứng lên, lại bị anh Nam Phong đè lại bả vai, khác vọng động, nhìn liễu gia thế nào ứng phó. Anh Nam Phong đầy mắt phức tạp nhìn Tần Dương, nhàn nhạt nói, anh chỉ nguyệt do dự một chút, nhỏ bé gật đầu, một đôi tuyết bạch tay nhỏ chăm chú nắm mặc áo váy. Ngồi ở khác một bên Bạch Ngạo hiển nhiên cũng không ngờ tới gặp được ngày xưa cừu địch. Hai mắt lập tức hiện ra sát ý, bất quá mắt nhìn liễu ra sau, cái này tia sát ý chậm rãi tiêu tán, trên mặt cũng nhiều một phần nụ cười quỷ quyệt, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, có chút ý tứ, xong, xong, liễu huyền linh tay vỗ lấy cái chán, một mặt bất đắc dĩ thêm tâm thần bất định biểu lộ. Nàng đã trải qua dự cảm thấy mình muốn bị gia tộc giam lại tràng diện. Dù sao mang Tần Dương tiến liễu ra, nàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Giờ phút này những người khác liễu ra người thì là đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn trước đó còn nghị luận muốn hay không đem Tần Dương tìm đến cho tiểu thiếu gia làm bảo tiêu. Kết quả đối phương ngay tại liễu ra, còn đại náo hôn lễ. Tình cảnh này thế nào nhìn đều vô cùng quỷ dị. Liễu lão gia tử trầm giọng nói, nguyên lai các hạ chính là gần nhất tại giới cổ võ huyên náo. Mưa gió Tần Dương, không hổ là sát tinh, tên bất hư truyền, lão phu bản dự định chiêu mộ các hạ vì liễu gia khách khanh. Hiện tại xem ra là không cần thiết, lão gia tử trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Ban đầu ở nghe được Tần Dương một ít sự tích sau khi cũng tên tiểu tử này cũng là lên nồng đậm hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng có thể lấy bạn tốt phương thức gặp mặt sướng trò chuyện. Nhưng đáng tiếc trước mắt tình huống này lại khiến người ta thất vọng không thôi. Liễu lão phu nhân chậm rãi mở miệng. Tần tiên sinh, ta liễu gia giống như cũng không có cùng ngươi sản sinh qua ân oán đi. Ngươi vì sao chạy tới ta liễu gia nháo sự? Lão phu nhân, ta Tần Dương vô ý mạo phạm ngươi liễu gia. Ta chỉ là muốn nhìn xem tân nương tướng mạo mà thôi. Cái này điểm yêu cầu. Cùng nhau tin các ngươi ứng sẽ không phải để ý đi. Tần Dương lạnh lùng nói ra. Liễu lão phu nhân nhướng mày. Trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía liễu Trạch Thanh. Thản nhiên nói, Trạch Thanh. Để hắn nhìn xem, giờ phút này Liễu Trạch Thanh mặt không biểu tình, nhưng mà hắn nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này tân nương là ai? Người khác không hiểu, nhưng hắn nhưng là tâm bên trong rõ ràng nhất. bởi vì cô dâu này chính là Tần Dương nữ nhân. Lúc trước sở dĩ không công bố tân nương danh tự, cũng là sợ Tần Dương biết được sau tìm tới cửa. Lại không nghĩ đến, lớn nhất cuối cùng vẫn là bị đối phương phát hiện ra. Không được, quyết không thể để cho Tần Dương mang đi Mạnh Vũ Đồng. Liễu Trạch Thanh thở sâu khẩu khí, nhìn Tần Dương lạnh lùng nói, Tần Dương, nghe nói qua ngươi cuồng vọng, lại không nghĩ đến cuồng vọng như vậy, dám chạy đến ta Liễu gia đến Dương Oai, ngươi cho rằng ta Liễu gia thật chả lẽ lại sợ ngươi? Trước đó ám sát tân nương sự tình, chỉ sợ cũng là ngươi sau lưng sai xử đi. Hừ, đã ngươi khăng khăng muốn cùng ta Liễu gia là địch, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Hắn một chút Liễu gia tiểu bối cũng nổi giận. Đúng, ta Liễu gia không phải để cho người khi dễ, nhất định phải giết này ác tặc. Hừ, người này ngày thường làm việc liền việc xấu lốm đốm, lẫn vào ta Liễu gia tuyệt không chuyện tốt, cần phải nghiêm trị. Hôm nay là thiếu tộc trưởng ngày đại hôn, hắn lại chạy tới quấy rối, rõ ràng là không đem Liễu gia đặt ở trong mắt. Nếu không giết này ác tặc, người khác còn tưởng rằng ta Liễu gia là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắm. Tại Liễu gia người giận khiển trách đồng thời, những cái kia trong tân khách cũng có một số người đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn chòng chọc Tần Dương. Tần Dương, ngươi có nhớ ta Đồng Thanh phái? Trước đó vài ngày ngươi giết ta môn phái không ít đệ tử, để chúng ta một trận dễ tìm. Hiện tại nếu dám xuất hiện ở đây bên trong, còn không thúc thủ chịu trói. Thối tiểu tử, ban đầu ở Nam Lăng Bàn Sơn địa giới cướp đoạt Phượng Hoàng cơ duyên thời điểm giết ta phái ba vị trưởng lão, bút chướng này hẳn là tính toán. Tần Dương, ta địa âm phái cừu cũng cần phải kết một chút. Vu Tiểu Điệp nguyên bản chính là ta địa âm phái người. Ngươi lại cùng nàng chém giết không ít cùng môn, hôm nay nhất định chém giết ngươi. Tần Dương, tại Trắc Linh Đài ngươi cố ý dẫn tới thiên kiếp để chúng ta giúp ngươi chống cự, hại ta ba vị sư huynh công pháp toàn bộ phế, thù này không đội trời chung, cũng cùng nhau cho lão tử tính toán. Ác tặc, ngươi có nhớ Vạn Hóa môn trưởng môn Trương Thiên Hảo? Hắn là ta đường huynh. Người lúc trước vũ nhục vợ hắn cùng con dâu, cuối cùng nhất lại giết hết bọn hắn một gia. Bút chướng này ngươi có nhận hay không? Trong lúc nhất thời, những cái kia cùng Tần Dương từng có lớn nhỏ ân oán người tất cả đều đứng ra, khí thế hùng hổ, một số người thậm chí sáng lên xuất ra băng, rất có hướng đi lên đánh nhau khí thế. Lúc này, anh Nam Phong suy nghĩ một phen sau, cũng đứng lên, nhìn lấy Tần Dương, lão phu chính là Tiên Hà phái trưởng môn anh Nam Phong. Trước đó nữ nhi của ta giả mạo ngươi làm xuống hoang đường sự tình, lão phu hướng ngươi xin lỗi, nhưng ngươi chém xuống nữ nhi của ta một cánh tay, còn có trước đó ngươi hủy hoại ta Trắc Linh Đài sự tình, những này sổ sách cũng cần phải tính toán. Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Đứng lên, những cái kia đối với Tần Dương không quá quen thuộc người nhìn thấy tình cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Người đầy muội thực sự là lớn ma đầu a, gây như thế nhiều người, tiểu vũ ca thế nào lại là lớn ma đầu Tần Dương đây? Đại sảnh nội đường, hắn và Tần Dương chơi đùa qua mấy cái thị nữ, vẫn không thể tin được trước mắt một màn này, nguyên một đám nội tâm vô cùng phức tạp. Hắc hắc, nguyên lai là cái này tiểu tử a, trách không được. A Tam trưởng lão nhếch miệng cười nói, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Đối với những người kia giận mắng lên án mạnh mẽ, Tần Dương bừng tỉnh như không nghe thấy, giống như cũng không đem bọn hắn đặt ở trong mắt. Hắn cầm lấy Chu Tiên kiếm, chỉ hướng Liễu Trạch Thanh, nếu các ngươi không nguyện ý cho ta xem, vậy ta liền tự xem. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, hướng về đối phương công kích mà đến. Hắn tốc độ rất nhanh, trên không trung rơi dưới từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền cùng tân nương tử cùng Liễu Trạch Thanh không đủ một trượng cự ly. Cuốn tới sát ý liền để cho Liễu lão gia tử đều kinh hãi không thôi. Hừ, liền để ta Liễu Trạch Thanh nhìn xem, theo như đồn đại sát tinh Tần Dương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có phải hay không có tiếng không có miếng? Liễu Trạch Thanh sắc mặt lạnh lẽo, huy động ống tay áo tiến lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.